Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1825, Trung tướng tập hợp. Hạ, qua nhiều năm như thế, chia chia hợp hợp, đã rất khó nói rõ Vương Xung cùng An Tư Thuận trong đó là hữu là địch. Nếu như Vương Xung là như Phu Mông Linh Sát cái kia loại, một lòng chỉ nghĩ trèo lên trên. Chỉ cầu mưu đoạt quyền lợi, vì tư lợi người cũng cho qua. Đối phó loại này người, An Thuận chắc chắn sẽ không nương tay. Nhưng một mực, Vương Xung căn bản không phải. Hồi tưởng Vương Xung hoạn lộ, bất kể là Tây Nam cuộc chiến, vẫn là Ta La cuộc chiến, đổi lại người bình thường. Ở đây loại địch nhiều tả ít, rất lớn xác suất chắc chắn phải chết tình huống hạ. Tuyệt đại đa số người đều sẽ sợ hãi, lùi bước, hoặc là kéo dài thời gian, sau đó lại hướng trên triều đình tấu, tìm kiếm các loại mượn cớ, nói minh khó xử. Thế nhưng Vương Xung bất đồng, mặc dù biết rõ phía trước là tử lộ, địch ta cách xa, hắn cũng hoàn toàn không có quay lại nhìn lên, đây cũng không phải là một cái bè lũ xu nịnh, vì tư lợi hạng người làm được. Đặc biệt là, ở đây loại phải thua tình huống hạ, Vương Xung nhưng một mực dùng ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh thắng lợi, hắn đem cái kia chút hơn mấy lần sự cường đại của mình kẻ địch. Một đòn đánh tan, lấy cường địch từ từ hài cốt cùng máu tươi, đúc thành mình anh danh, đúc thành chính mình hôm nay vương hầu con đường. Điểm này, An Hư Thuận cũng tự hỏi không làm được. Vứt bỏ rơi đồ hán khác biệt, Vương Xung ở phương diện quân sự tài năng, tự liền An Tư Thuận đều phải mặc cảm không bằng. Không nghi ngờ chút nào, Vương Xung mặc dù có các loại thiếu hụt, nhưng hắn tuyệt đối là một cực kỳ kiệt xuất đại đường thủ lĩnh, thiên tài quân sự, đủ để bất kỳ tướng lãnh quân sự tâm sinh kính nể. Phàm này các loại, tự liền An Tư Thuận đều rất khó nói rõ ràng. Hắn cùng Vương Xung trong đó rốt cuộc là cái quan hệ gì? Vương Xung, chúng ta rốt cục gặp mặt. Tiếng gió rít gào, Ô Thương Cương Thiết Thành ở ngoài. Ngay ở trước mặt Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi cùng với tất cả mọi người mặt. Tinh kỳ bay thi triển. An Tư Thuận cưỡi cái kia thớt cao đầu đại mã. Thống lĩnh mấy vạn Bắc Đình đô hộ quân, áo khoác ngoài phần phật, đầu tiên mở miệng nói, cái kia ngăn ngắn một câu, ẩn chứa phi thường tình cảm phức tạp, giữa hai người đã có qua vài lần hợp tác rồi, nhưng là thấy mặt số lần nhưng là ít ỏi, càng không cần phải nói lần này vẫn là kề vai chiến đấu. Đồng sinh cộng tử, bốn phía xung quanh, yên tĩnh, kim rơi có thể nghe. Vương Xung cùng An Tư Thuận quan hệ, thiên hạ đều biết, An Tư Thuận lúc trước còn cùng Phu Mông Linh Sát đồng thời gảy khắc quá Vương Xung. Yêu cầu xử tử Vương Xung, mọi người còn thật sợ hai vị đế quốc đại tướng, không một lời cùng lập tức đánh nhau, như vậy e sợ không dùng đợi đến đại thực người lại đây. Lập tức chính là hoàn toàn đại loạn, ha ha, An tướng quân. Biên Thùy sự kiện, đa tạ ra tay giúp đỡ. Một cách không ngờ, Vương Xung đúng là thần thái nhu hòa. Một mặt mỉm cười, nhìn thấy dục ngựa mà đến An Tư Thuận. Đầu tiên thi lễ một cái. An Tư Thuận đối với Vương Xung biết không nhiều. Sở hữu tư liệu vẻn vẹn ở Vương Xung trên mặt nổi chiến tích. Bất quá Vương Xung đối với An Tư Thuận đúng là biết không thiếu. Này một vị Bắc Đình đại đô hộ tuy rằng cũng có loại vấn đề. Nói thí dụ như, trong quân ngũ khó tránh khỏi tồn tại tư tâm, nhắc đến Bạt Hồ người tướng lĩnh xa nhiều như người Hán. Nhưng tuyệt đối không phải cái kia loại lâm trận bỏ chạy. Hoặc là sẽ ở ác chiến thời gian, việc công trả thù riêng tiểu nhân, cùng đã qua đời Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn một dạng. An Tư Thuận nói được một khẩu lưu loát tiếng Đường. Hơn nữa hai người tuy là người Hồ xuất thân, nhưng chịu đều là Hán Đường giáo hóa. Làm gây nên, đều có thể xưng tụng bằng phẳng. cũng không có thẹn đối với bọn họ đại tướng quân thân phận. Đại đô hộ nói qua lời, lần kia vốn là An Mỗ chuyện bổn phận, lại nơi nào cần phải cảm ơn. Nghe được Vương Xung, An Tư Huận trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ, mở miệng nói, hô, bốn phía xung quanh, nghe được, đại đô hộ, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi, A Bất Tư bọn người là khẽ thở phào nhẹ nhõm, Vương Xung là Thánh Hoàng thân phong, Cửu Châu đại đô hộ. An Tư Thuận đồng ý gọi hắn là đại đô hộ, hiển nhiên cũng gián tiếp biểu minh đồng ý tiếp thu Vương Xung chỉ huy. Cũng không cố ý vào lúc này trọng lật cũ chướng. Đối với mọi người mà nói, đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Đại tướng quân, xin mời vào. Vương Xung đưa tay mời, cũng không nói nhiều, liền đem An Tư Thuận một chuyến mênh mông cuồn cuộn. Mấy vạn nhân mã toàn bộ đón vào đến rồi cương thiết thành bên trong. Mây đen ép thành thành muốn phá. Năm vị dậm chân một cái đều đủ để gây nên bát phương chấn động cự đầu. Tụ hội cương thiết thành, để toàn bộ Tây Bắc thế cuộc chưa từng có căng thẳng. Cũng để sở hữu xung quanh các nước cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Một cái dị vực Vương Vương Xung cũng đã đủ để đem Tây Bắc khuấy được long trời lở đất. Lại thêm bốn vị cự đầu, đại đường thế lực chân chính đạt tới trước nay chưa có trình độ kinh người. Chiến tranh bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát, mà đế quốc mấy đại cự đầu bên trong, vị cuối cùng đến chính là Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, Tam Vương Chi Loạn, Vương Trung Tự đắc tội đại hoàng tử. Bị đại hoàng tử một đường cách trước đến Xiêm La cái này xa rời đế quốc biên thùy nơi. Vẻn vẹn là trở về kinh sư, Thái tử Thái Bảo liền tốn không ít thời gian. Càng không cần phải nói còn muốn một lần nữa chỉnh đốn và sắp đặt đại quân. Gặp qua Thái tử Thái Bảo, Cương Thiết Thành ở ngoài, Vương Xung ở trước, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, A Bất Tư, Cao Tiên Chi đứng thành một hàng. Đứng hàng Vương Xung phía sau, bốn vị đế quốc đại tướng quân ở ngoài thành cùng nhau nghênh tiếp. Đối với vị này đế quốc đại tướng quân, Vương Xung biểu hiện cực kỳ cung kính. Cho đến ngày nay, lấy Vương Xung địa vị của hôm nay, toàn bộ đế quốc cảnh nội có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Đã ít lại càng ít, bất quá Vương Trung Tự tuyệt đối là Vương Xung tôn kính nhất đại tướng một trong. Vị này đại đường đời trước chiến thần, chinh chiến cả đời, vì đế quốc lập được công lao hiển hách, hắn duy nhất thiếu hụt, chính là tính cách quá mức chính trực thành thật, bị đại hoàng tử Lý Anh lợi dụng, ở nhân sinh mạnh mẽ nhất thời điểm giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Rất sớm rời đi quân bên trong, kết thúc mình chinh chiến cuộc đời, nếu như Vương Trung Tự bây giờ còn chờ ở trong quân. E sợ hôm nay đại đường cục diện lại sẽ có bất đồng. Vương gia không cần khách khí, nếu bệ hạ bổ nhiệm ngươi làm Cửu Châu đại đô hộ, như vậy lần này hành động, tất cả lợi dụng ngươi làm chủ. Ta lần này mang binh lại đây, một là để vương gia tiếp thu tất cả cấm quân, thứ hai ở vương gia dưới trướng chờ đợi sai phái cùng mệnh lệnh. Ở đây không có Thái tử Thái Bảo, chỉ có Vương Trung Tự, mời vương gia không cần khách khí. Vương Trung Tự nghiêm mặt nói, nghe được lời nói này, phía sau, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, A Bất Tư, Cao Tiên Chi đám người cũng là gương mặt tôn kính. Bất kể là chiến công vẫn là nhân phẩm, Vương Trung Tự đều xa vượt xa bọn họ này chút người, khiến người nổi lòng tôn kính. Mà phía trước, Vương Xung Đổ cũng biết Vương Trung Tự tính cách nhất quán như vậy. Ánh mắt trên người hắn dừng lại chốc lát, rất nhanh ly khai, tự sau lưng Vương Trung Tự. Đại quân lít nha lít nhít, kỷ luật nghiêm ngặt, Đằng Xà, Thận Long, Huyền Vũ, Vũ Lâm, Ngự Lâm, sở hữu đại quân ánh mắt sắc bén, thân thể thẳng tắp, có như một tòa tường đồng vách sắt giống như. Đứng sừng sững ở đó, mà ánh mắt cướp qua đại quân, Vương Xung rất nhanh phát hiện vài đạo bóng người quen thuộc. Tống Vương, lão quản gia, Vương Dung hô nhỏ một tiếng, trong mắt rõ ràng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ha ha, thương thế của ta đã triệt để khỏi hẳn. Khó được Tây Bắc chiến sự đến, có ta có thể xuất lực địa phương. Cơ hội tốt như vậy, ta làm sao có khả năng bỏ qua. Tống Vương mỉm cười, rất nhanh cùng bên cạnh một thân áo bào cho lão quản gia giục ngựa lên trước. Lý tướng quân, ngươi cũng lên đây đi. Tống Vương hướng về phía sau vẫy vẫy tay. Đám người tách ra, Lý đại tướng quân người mặc trọng giáp, giơ trong tay cái kia cái kỳ mặt cuốn cửu long huyết chiến kỳ. Chậm rãi đi lên, Vương Dung dẫn dắt đoàn người, rất nhanh tiến nhập Cương Thiết Thành, mà làm 7 ngày phía sau. Tiết Thiên Quân dẫn theo Ô Thương Thiết Kỵ cùng với 200.000 đại quân chạy tới Cương Thiết Thành sau, toàn bộ đại đường tất cả binh mã đã toàn bộ đến nơi. Chấm dứt ở đây, toàn bộ Cương Thiết Thành tụ tập Vương Dung, Cao Tiên Chi, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Vương Trung Tự, A Bất Tư năm vị đứng đầu đế quốc đại tướng, còn có Tống Vương, lão quản gia, Lý tướng quân chờ cao thủ hàng đầu. Ngoài ra, còn có hơn 60 vạn đại quân tinh nhuệ, bao quát Bắc Đẩu quân, Long Tương quân, Ô Thương Thiết Kỵ, Mạch Đao đội, Xe Nỏ đội, Thần Võ quân, Thương Võ quân, Huyền Vũ quân chờ đông đảo sức chiến đấu siêu cường. Trải qua máu và lửa khảo nghiệm bách chiến chi sư, trải qua đêm ngày xây dựng, toàn bộ 600.000 đại quân phía trước đã tạo lập được tổng cộng hơn 300 được, hơn 2 vạn liệt, lít nhà lít nhít, tổng cộng kéo dài gần 700 dặm, phòng ngự ba phương hướng khổng lồ phòng tuyến. Không chỉ là phía trước đại thực người, mặc dù là Đông Tây Đột Quyết cùng Ô Tư Tạng từ nghiêng bên cạnh đánh tới, cũng đồng dạng có thể đem phòng ngự ở. Hơn nữa, sở hữu hàng đầu sắt thép tường thành sau, đều trang bị thùng nuôi ong, toàn phương vị không góc chết bao trùm từng cái phương vị. Chân chính là tường đồng vách sắt, mà Cương Thiết Thành bao quát xung quanh mấy trăm dặm phạm vi, vô số ưng tước che kín bầu trời, ngày đêm không ngừng dò xét xung quanh tất cả động tĩnh. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được này chút ưng tước tai mắt, ngoại trừ thường gặp nham ưng, đại điêu khắc, liệp chuẩn, Vương Dung trong đội ngũ còn nhiều hơn rất nhiều cao câu lệ đế quốc đặc hữu Hải Đông Thanh. Tam Vương chi loạn, lão ưng đánh chết cao câu lệ ưng vương Kim Hữu Thạch. Đồng thời cũng từ trên người hắn được một cái huấn luyện. Mệnh lệnh ưng tước bỏ túi sáo nhỏ. Dựa vào chi này sáo nhỏ có thể mệnh lệnh sở hữu Kim Hữu Thạch huấn luyện Hải Đông Thanh, nham ưng, liệp chuẩn cùng với các loại ưng tước. Này chút Kim Hữu Thạch khổ cực mười mấy năm quý giá, tự nhiên cũng thuộc về lão ưng sở hữu. Kim Hữu Thạch đối với những thứ này mình ưng tước làm đặc thù huấn luyện, để tránh cho có một ngày có người đoạt được mình sáo nhỏ, cướp đi mình ưng tước. Bất quá, hắn làm này chút phòng ngự, đối với lão ưng tới nói căn bản không có bất kỳ tác dụng. Lão ưng hết sức dễ dàng tự phá trừ hắn cấm chế, thu phục tất cả ưng tước, trở thành Vương Dung một sự giúp đỡ lớn. Đại thực người ở Tây Vực đã tụ tập 2 triệu đại quân. 380 vạn đại quân tuy là số ảo, thế nhưng chân chính có thể tác chiến cũng vượt qua hơn 2 triệu. Hơn xa ở chúng ta. Tiếp đó, e sợ đúng là một hồi ác chiến. Cương Thiết Thành phòng khách bên trong, đế quốc 6 đại cự đầu, Vương Dung, Vương Trung Tự, A Bất Tư, Cao Tiên Chi, An Tư Thuận, Trương Cửu Kiêm Quỳnh từng cái người mặc trọng giáp, toàn bộ tụ tập cùng nhau. Xung quanh tất cả đều là đế quốc các hệ võ tướng cùng với phong hào tướng quân. Một đám người chính chặt chẽ thương thảo. Ở trước mặt bọn họ là một tấm 10 thước rộng, dài 6 thước to lớn xa bàn bày ở ngay chính giữa. Mặt trên cao thấp chập trùng, toái diệp thành, Thích Tây, Tây Đột Quyết Đại Thảo Nguyên, Ô Tư Tạng Cao Nguyên Tam Giác Chỗ Hồng. Tất cả địa hình toàn bộ nằm dày đặc bên trên. Thậm chí ngay cả đại thực người ở Tây Vực mới xây dựng mái vòm pháo đài. Cùng với chung quanh công sự phòng ngự toàn bộ cặn kẽ bày ra bên trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.